Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Bảo Hổ Lột Da. Tác giả, Cung Tam, lời này thật sự, Hồ Tẫn trong thanh âm, có thể thấy được chính là một mạt kinh hỉ ý vị. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, xác thật như thế, ta đã làm Ngao Cảnh đi tìm Trọng Tố ký ức bí pháp. Đến lúc đó ta có thể hỗ trợ. Đa tạ, Hồ Tẫn trên mặt là một mạt cảm kích chi sắc. Có kết quả này, có lẽ là trước mắt tốt nhất. Đối với Mị Thiền tới nói, quên hết thảy, chỉ phải đến nàng muốn được đến ký ức, đều không phải là một kiện chuyện xấu. Nàng quá đến quá mệt mỏi. Này hết thảy bi thương ngọn nguồn, khiến cho chính mình tới khiêng đi. Cổ Dương, có chuyện tình có thể thỉnh ngươi hỗ trợ sao? Hồ Tẫn đem Mị Thiền dàn xếp hảo, từ trong điện ra tới, hỏi Cổ Dương. Cổ Dương mở miệng hỏi ngược lại, là về vừa rồi kia chàng chiến đấu đi. Hồ Tẫn sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đối, bọn họ là Quân Đô cùng Mục Đô người. Quân Đô, Mục Đô, bọn họ đều là vì Mị Thiền mà đến, mà ta vừa rồi mang theo Mị Thiền xuất hiện, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy kết quả sao? Cổ Dương trên mặt thần sắc rất là kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới. Chính mình tựa hồ lại gián tiếp trở thành Trương Đô một mạch Hồ tộc chiến sự người khởi xướng. Hồ Tẫn cười cười nói, cũng không xem như, bọn họ hai mạch muốn đối phó ta Trương Đô một mạch đã là kế hoạch thật lâu sau. Các ngươi xuất hiện bất quá là vừa khéo mà thôi. Cổ Dương, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thắp hương cầu xin thần. Đi đi vận rủi. Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương nói thầm nói, làm Cổ Dương sắc mặt hắc đến như là đáy nồi hôi giống nhau. Hồ Tẫn cũng là nhịn không được lắc đầu nói, thôi, thôi, chuyện này ta chính là hỗ trợ không được. Ai, gặp được các ngươi hai cái, ta như thế nào có loại gặp người không tốt cảm giác. Cổ Dương nhịn không được tự giễu cười nói, ba người đối diện cười, đáy mắt bi thương giống như bị hòa tan một ít. Cười cười, đáy mắt nước mắt cũng là chạy ra. Hảo, chúng ta ba người một lòng. Hiện giờ đem Mị Thiền cứu trở về tới, chính là một cái tốt bắt đầu. Trước mắt cửa ải khó khăn nhất định có thể cố nhịn qua. Đối, nhất định có thể. Hảo, chúng ta anh em đồng lòng. Tát biển đông cũng cạn. Ngoặc kép chấm chấm. Quân Đô Hoàng Cung báo cáo quân chủ. Từ Trương Đô Hoàng Cung phát ra đạn tín hiệu. Chúng ta phái ra thám tử hồi báo. Toàn bộ Trương Đô đã toàn diện giới nghiêm. Quân Đô thủ vệ vội vã đi hướng đại điện giữa bẩm báo. Quân Đô chi chủ Hồ Liệt đôi mắt lạnh băng, trầm mặc một lát, mở miệng nói, đi thiên điện giữa thỉnh Mục Đô người lại đây. Là, thuộc hạ cáo lui. Thủ vệ bước nhanh rời khỏi. Đại điện giữa khôi phục bình tĩnh, bao phủ ở Hồ Liệt trên người áp suất thấp, làm cho cả đại điện đều lộ ra một tia thấu xương lạnh lẽo. Cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn. Đối với Mục Đô quân chủ Hồ Thâm tới nói, Quân Đô chi chủ đã là hy vọng cuối cùng. Ai từng nghĩ đến, bọn họ vẫn luôn ngăn cản Hồ Tẫn. Thế nhưng sẽ là Trương Đô một mạch chi chủ chuyển thế. Khôi phục ký ức lúc sau, nhảy mà thượng trở thành Trương Đô chi chủ. Chờ bọn hắn biết chân tướng thời điểm, Mị Thiền đã bị đưa vào kết thúc hồn tỉnh giữa. Hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Mục Đô một mạch người lớn đơn bạc, đã là từ từ suy sụp, phát triển lên xa xa không bằng Quân Đô cùng Trương Đô. Bổn ý là tưởng cùng Quân Đô kết thân, làm Mục Đô tiếp tục phồn vinh, lại không thành tưởng biến thành như vậy. Hiện giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể cắn khẩn Quân Đô này tiến không bỏ, cùng Quân Đô cùng nhau đối phó Trương Đô. Nếu không, đứng mũi chịu sáo, chính là bọn họ Mục Đô. Hồ Liệt, ta nghe nói phái đi Trương Đô người đã xảy ra chuyện. Mục Đô chi chủ Hồ Thâm vội vã tới rồi. Khuôn mặt phía trên là một mặt nôn nóng chi sắc. Chủ vị phía trên Hồ Liệt là một mặt bình tĩnh chi sắc. Mắt lạnh nhìn hướng Hồ Thâm. Trong miệng thanh âm đạm mạc truyền ra. Hoảng cái gì? Này không phải chúng ta muốn sao? Hồ Thâm hít hà một hơi. Khẩn trương nói. Chính là chúng ta thật sự phải đối phó Trương Đô sao? có thể hay không làm mặt trên người bất mãn? Hồ Liệt khóe môi hơi hơi gợi lên, lạnh nhạt nói, bất mãn, các ngươi chính mình làm việc không lao, hiện tại biến thành như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì bất mãn sao? Hồ Thâm nuốt nước miếng một cái, trầm mặc nói, này đều do Mị Thiền, quân chủ như vậy thích nàng, là nàng vinh hạnh, một hai phải lộng tới này bước đồng ruộng, lộng tới này bước đồng ruộng, không phải các ngươi chính mình tạo thành sao? Nếu là các ngươi sớm một chút biết cái kia Hồ Tẫn tiểu tử thân phận, có phải hay không hiện tại chính là Trương Đô Mục Đô kết phường đối phó quân đô đâu? Hồ Liệt khuôn mặt phía trên là một mặt khinh mạn thần sắc. Nhìn về phía Hồ Thâm ánh mắt giống như nhanh như hổ đói vồ mồi. Hồ Thâm trên mặt là một mặt kinh hoàng. Vội là nói. Sẽ không, chúng ta Mục Đô nhất tộc chỉ nguyện cùng quân đô nhất tộc hợp tác. Nếu là quân chủ nguyện ý, chúng ta Mục Đô giữa còn có rất nhiều tuyệt sắc nữ tử. Có thể tùy ý quân chủ chọn lựa. Tuyệt sắc nữ tử. Ha ha, người thật sự cho rằng ta là coi trọng Mị Thiền dung mạo sao? Không thể phủ nhận, Mị Thiền dung mạo xác thật tuyệt hảo. Bất quá ta cũng không phải là như vậy nông cạn người. Hồ Liệt thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt giữa lộ ra một mặt khinh thường chi sắc. Khinh thường nói, này phiên lời nói, lập tức làm Hồ Thâm có điểm ngốc. Hồ Liệt, người đây là có ý tứ gì? Hồ Liệt ánh mắt nhìn hướng Hồ Thâm. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra, Hồ Thâm, Mị Thiền bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nàng đại biểu chính là Mục Đô hoàng tộc, cùng quân đô liên hôn. Có thể lớn mạnh quân đô thế lực, làm ta quân đô sớm ngày trở thành cửu vĩ hồ tộc duy nhất một mạch. Ngươi thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là đánh cái này chủ ý. Hồ Thâm ánh mắt cấp tốc biến hóa. Hắn không nghĩ tới, cái này Hồ Liệt thế nhưng che giấu sâu như vậy. Lúc trước cái gọi là cầu thân, cái gọi là trung tình, tất cả đều là giả. Chính mình nữ nhi xem đến thực minh bạch, chính là chính mình cái này phụ thân lại bị quyền thế che giấu. Từ lúc bắt đầu liền đem nữ nhi cả đời làm thành một cọc giao dịch. Cái gọi là làm chính mình nữ nhi gả cho phi nàng không cưới Hồ Liệt. Vào lúc này, bỗng nhiên biến thành một hồi từ đầu tới đuôi chê cười. Hồ Thâm khuôn mặt phía trên là một mạt chua xót, kỳ thật chính mình hẳn là có thể sớm một chút phát hiện. Lại đi bước một bị quyền thế hướng hôn đầu óc, thế nhưng nghĩ đến lợi dụng cùng quỷ tộc liên hệ, đem Mị Thiền trọng tố ký ức, đem nàng ký ức biến thành một cái tình cảm chân thành Hồ Liệt người. Hiện giờ hết thảy chân tướng đại bạch, Mục Đô lại đã là không có quay đầu đường sống. Hồ Thâm, hiện giờ ngươi đã không có lựa chọn. Mị Thiền bị Trương Đô mang đi là chuyện tốt, ít nhất làm ta có một cái xuất binh lý do. Rốt cuộc, hắn Hồ Tẫn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân. Không phải sao? Nhìn chủ vị phía trên Hồ Liệt bộ dáng, Hồ Thâm cảm giác được là một mặt dày đặc xa lạ chi sắc. Nhưng mà, như Hồ Liệt theo như lời, Mục Đô đã không có hối hận cơ hội. Bảo hổ lột ra, chung quy bị hổ thực. Đây là lúc trước không màng Mị Thiền cùng chi Hồ Liệt này đầu mãnh hổ hợp tác kết cục. Ta hiểu được, ta sẽ thông chi quỷ tộc quỷ sát điện người lại đây hỗ trợ. Hồ Thâm thanh âm trầm mặc truyền ra, mang theo một mặt bi ý, còn có một mặt gần như quyết tuyệt kiên định. Hồ Liệt thản nhiên cười nói, thực hảo, nhớ kỹ, chúng ta mục đích là vì Mị Thiền, mà không phải vì bản thân tư dục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.